Truyện ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 62, điều em lo sợ. Trong mấy chiếc nhẫn mềm quảng cáo có mẫu nào thích không hả? Minh Quân làm như là không nghe thấy câu trả lời của Hoàng Ân. Không đâu mà, chỉ là vì công việc nên đeo thôi à, không thích cái nào cả. Hoàng vừa trả lời lại vừa lảng sang chuyện khác. Ờ mà nè, mai đến công tác rồi, khi nào anh về chứ? 2 ngày thôi, trễ lắm là tới chiều mốt là về tới rồi. Muốn anh mua quà gì cho em không? Không cần đâu, anh đi làm chứ đâu phải đi chơi đâu. Em với lại là không có thích cái gì cả. Hoàng Ân à? Dạ. Minh Quân cảm giác rõ ràng là Hoàng Ân dường như là đang cố tình để từ chối nhận gì đó từ anh. Nhưng mà rõ ràng cậu rất muốn anh quan tâm, rất muốn anh công nhận cậu. Vậy thì lấy lý do gì để mà từ chối anh, đôi lại còn kiên trì từ chối đến như vậy chứ? Nếu là nhẫn đôi, đến lúc anh sẽ mua. Em... Hoàng Ân nghẹn giọng. Em có nói gì tới nhẫn đôi được chứ? Em đâu có đòi anh mua nhẫn đôi đâu. Nãy giờ em đã nói gì làm cho anh hiểu lầm em sao? Hoàng Ân hỏi dồn một hơi, thái độ hơi kích động đã làm cho Minh Quân cũng hoang mang. Không phải, anh không có nói là em đòi. Em nói chuyện quảng cáo nhẫn không phải là đòi nhẫn của anh đâu. Trong lòng tê dại, cảm giác là khốn khổ khi anh đòi lại nhẫn hồi nào lại trỗi dậy trong lòng. Cậu là tuyệt không hề nghĩ tới cái chuyện nhắc kéo anh mua nhẫn, nhưng mà ta hiểu lầm rồi. Cậu biết là trong lòng anh, cậu không ở cấp bậc cùng anh một đời một đôi, không phải là một nửa của anh, không phải là người cùng với anh đeo một cặp nhẫn. Nhưng mới chỉ tốt đẹp một chút, rồi sao lại nhắc đến chiếc nhẫn làm gì cơ chứ? Không phải là cậu không muốn nhận từ anh một chiếc nhẫn, nhất là nhẫn cặp. Đôi nhẫn lần trước vẫn là một cái điều mà cậu luôn nhớ nhung ở trong lòng. Màu sắc kiểu dáng, cứ mỗi lần nhìn thấy nhẫn, cậu đều nhớ tới nó. Nhiều lúc cậu tự hỏi lòng, không biết nó đã bị nấu chảy hay là nằm ở cái thùng rác nào rồi. Mình Quân nhìn tới cái ngón nhẫn của Hoàng Ân, đã nhớ là anh từng đeo vào trong đấy một chiếc nhẫn, với là cầu hôn một đời một đôi. Rồi anh cũng đòi lại nó. Anh nhớ Hoàng Ân đã từng xin anh cái đôi nhẫn đó. Bây giờ là không phải lúc qua loa đeo cùng với nhau một đôi nhẫn, nên chọn một cái lúc thích hợp hơn, không khí trang trọng và nghiêm túc, để chứng tỏ thành ý hơn là qua loa để hứa hẹn trong lúc này. Nhưng mà Hoàng Ân phản ứng là hơi lớn. Cậu lại càng biện hộ, anh càng biết cậu để ý nhẫn đôi là anh tặng như thế nào, tầm quan trọng của nó đối với Hoàng Ân ra sao. Anh định nói là nhẫn đôi thì phải nên chọn một cái không khí trang trọng hơn trong lúc này để mà tặng. Anh không nói là em đòi, chính là anh muốn tặng, hiểu chưa? Em không đeo nhẫn đâu. Hoàng Ân vẫn cứ kiên trì nói. Anh đã nói là em hay làm việc lắm, lại thường là phải tháo trang sức cá nhân ra nữa, không đeo sẽ tiện hơn đó. Nhẫn gì anh cũng không cần phải mua đâu, kể cả nhẫn đôi. Vừa nói, Hoàng Ân lại khẽ quay mặt đi, tay nắm chặt lại, cả người run rẩy. Anh muốn tặng cậu nhẫn đôi, còn nghĩ tới là chọn không khí trang trọng để thực hiện nữa chứ. Anh coi trọng cái việc đó, nhưng mà lúc này lại giống như là cậu ép anh phải hứa hẹn. Nhẫn đôi của anh em đều không có nổi đâu. Anh hãy để dành nó cho tôi người mà anh cảm thấy xứng đáng đi. Em nói như vậy là gì chứ hả? Thế nào để nó không nổi? Thế nào là để cho người xứng đáng chứ? Đeo rồi, không biết tới lúc nào là phải tháo ra. Từ đầu không nên đeo còn hơn. Nghe Minh Quân nói, Minh Quân cảm như chết lặng. Không tình cảm khóc lóc cầu xin, chỉ là thấy phiền thôi. Yêu thương rồi cũng chỉ một cái châu mày cũng là ruột thắt gan bào. Nhớ tới lần trước, lúc đòi nhẫn Hoàng Ân, Minh Quân không biết phải mở miệng nói làm sao. Anh nhớ cậu đã từng cầu xin anh như thế nào, cậu đau khổ tuyệt vọng như thế nào. Còn hơn cả anh tuyệt vọng khi mà biết không có cơ hội gì với Hồng Ân. Nhưng mà bây giờ, mở miệng nói vì lúc đó không yêu thì không thốt ra miệng nổi đâu. Chỉ nghĩ tới đã làm cậu đau, đã thấy mình gây nên tội rồi. Cậu tâm đâu để mà phân định rạch ròi lúc trước lúc này như thế nào? Em định chỉ cùng với anh một lúc nào đó rồi, hai đứa mình chia tay hay sao? Mình Quân chỉ dứt câu thì đã thấy thân hình của Hoàng Ân thoáng lảo đảo. Dù là đang ngồi vẫn là không khống chế được. Nhưng mà cậu vẫn quay mặt đi không nói gì, là chấp nhận cái lời của anh nói phải không chứ? Hoàng Ân quay mặt đi, đưa cho anh thấm lưng run rẩy. Bình Quân ôm lấy Hoàng Ân, cầm tựa lên trên vai của cậu, đưa tay tháo nắm tay đã bấu chặt run run của Hoàng Ân lòng vào trong bàn tay của mình. Những ngón tay đan nhau để mà trấn an, lời nó khẽ khẽ bên tai. Hoàng Ân nghe rõ từng chữ đã đánh vào trong lòng của cậu, đánh vào những ấm ức mà phải cậu chịu bấy lâu nay. Những của anh em đều không có nổi, nên em không muốn đến sống cùng anh sao? Đồ này cũng không đặt ở chỗ nhà của anh, sinh nhật lại cũng không thèm mời anh, sinh nhật anh cũng sẽ không gọi cho anh là phải không hả? Dự định khi ra đi tất cả điều đó cũng tiện phải không? Phải đó. Dù là biết mấy lời nói này chỉ là mấy câu trách móc của người yêu đối với người yêu, nhưng mà nghe một cái từ phải, mình buồn cảm thấy ngực xiết lại. Để đồ nhiều khi là phải mang đi mang lại không có hết đâu. Nếu mà ở lại, em đã không biết lúc nào bị đi thay ổ khóa, đồ cần xài cũng không có lấy được. Đi làm thường xuyên thì là không có thời gian để làm một lần bảy lượt cho anh mở cửa. Tới đây thì Minh Quân chính thức điên người. Anh đã từng cư xử với Hoàng Ân như vậy sao chứ? Anh không nhớ rõ hết mọi thứ, thực sự là tệ như vậy sao? Sinh nhật thì em đã mời, nhưng mà anh mời đi công tác không có rảnh. Sinh nhật của anh không tổ chức cũng không chạy ở bên ngoài, muốn gặp cũng khó mà. Cái này là không trách em được đâu, lễ Tết cũng như vậy đó. Hoàng Ân đã nốt luôn, cái lễ Tết gì cũng thế. Anh đã không dành thời gian đặc biệt nào cho cậu cả. Hồng Ân thì có, Hoàng Ân thì lại chưa từng. Mình vẫn im lặng. Anh vừa muốn trách yêu Hoàng Ân, sao lại thành gợi ra cả một cái đống chuyện tệ hại như thế chứ? Anh quả thực là không biết mình đã cư xử tệ với Hoàng Ân như vậy. Thời gian qua, dù gì cũng là thời gian mà hai người tìm hiểu nhau, hình như là anh không dành cho cậu một chút thời gian đặc biệt nào cả. Trong lòng anh giờ phút này lên vô cùng nặng nề. Anh xin lỗi, anh đã làm em buồn, tha thứ cho anh đi, chúng ta làm lại từ đầu mà. Anh yêu em. Hoàng Ân vẫn cứ im lặng, nhưng mà ôm cậu trong lòng, anh biết cậu đang xúc động. Bàn tay anh siết anh thật chặt. Hoàng Ân à, anh hỏi em là muốn cùng anh đi đến hết cuộc đời này hay là không? Dù là xảy ra bất cứ chuyện gì, nghèo khổ, ốm đau, nè, bộ anh là cha xứ đó hả? Hoàng nghẹn ngào hỏi một câu lạc chủ đề. Phải, anh hứa yêu em, cùng em cho tới chết, dù là nghèo khổ, dù bệnh hoạn, dù khó khăn. Em thì sao chứ hả? Từ khi biết trên đời có cái thứ gọi là tình yêu, trong mắt trong lòng của em chỉ có mỗi một mình anh thôi. Dù là anh ghét em, dù lúc nào cũng chướng mắt em, dù anh xin lỗi mà, anh xin lỗi, em vẫn cầu có một vị trí bên cạnh của anh. Hoàng Ân à, em đừng bao giờ nói như thế nữa. Anh xin lỗi vì đã cư xử không tốt. Nếu nói rằng khi mà em quay lưng đi, anh đã cảm thấy rất mất mát mới không tự chủ được mà muốn thử cùng với em tìm hiểu, em có tin không hả? Có lẽ là từ lúc đó đã yêu em mà anh không biết. Cũng có thể là yêu em từ hồi nào rồi, từ khi em là một cái cậu nhóc hàng xóm phá phách không chịu nổi mà anh cũng không biết. Nói như thế, em có bằng lòng tha thứ cho anh không hả? Làm sao mà tin được chứ, có ai đối xử với người yêu mà lạnh nhạt như vậy đâu. Tại anh không biết thôi, em rộng lòng. Bây giờ thì nói như vậy, rồi ai biết ngày nào đó Hồng Ân đổi ý. Không có đâu mà, không có, tin anh đi, sẽ không có đâu. Mình Quần cắt ngang lời của Hoàng Ân, lại bảo rằng anh xin lỗi em mới không chuyện kia. Hoàng Ân là dù bị anh cắt ngang nhưng vẫn nói hết cái ý của mình. Hoàng Ân à, nhìn anh đi, đừng nói như vậy mà. Anh biết là anh đã quá đáng yêu đối với em, nhưng mà anh cũng phân biệt được là tình cảm của anh đối với Hồng Ân và Hoàng Ân mà. Nếu nói là Hồng Ân chính là mối tình đầu thì em chính là người tình cuối cùng đó. Đã từng yêu Hồng Ân anh không phủ nhận đâu, nhưng mà lúc này yêu ai là biết rõ mà, trong lòng rất rõ ràng. Em biết rồi, anh xin em đau quá đó. Mình Quân vội vàng buông lỏng đi vòng tay ôm siết của Hoàng Ân. Anh vội vàng giải thích mà kích động làm đau cậu. Mình Quân quỳ một gối trước mặt của Hoàng Ân. Anh cầu hôn em, từ đây anh chỉ có một mình em thôi, mình cùng với nhau sẽ trở thành một. Em có nhận lời không? Cầu hôn sao? Hoàng Ân lúng túng. Mình Quân đã từng trân trọng cầu hôn, lòng chiếc nhẫn vào trong tay của cậu để hứa hẹn một lòng một dạ rồi. Nhưng mà Hoàng Ân cũng nhớ rõ lúc đó cậu giả danh Hồng Ân, còn bây giờ anh đang cầu hôn cậu. Hoàng Ân hàng thật giá thật, không giả mạo, không nhầm lẫn được. Dù là xảy ra bất cứ chuyện gì sao? Phải. Dù cho em có nợ nần chồng chất hả? Anh sẽ giúp em trả mà. Dù cho mai này em trở thành xấu xí, không sao đâu. Mình Quân âm thầm nói trong lòng, em có xấu chút nào đâu chứ. Thực ra thì Hoàng Ân muốn nói, dù em là kẻ xấu, chính xác hơn là hành động như một kẻ xấu. Tuy là cậu không bán thân để đổi tiền tài danh vọng, nhưng mà nhắm mắt làm ngơ cho người ta động chạm một chút cũng không phải là không có. Chẳng hạn như là giả vờ vô tình đặt tay lên trên thắt lưng của cậu, hay là tạo tình thế ngồi sát sàn sạc. Còn chuyện ngầm đồng ý cùng với anh ăn cơm, cùng đi chơi, nói chính xác hơn là hầu như người ta đi ăn đi chơi, được cố tình làm cho người ta vui vẻ để vừa lòng, thì khách chủ đều ngầm biết rồi. Chỉ là dừng ở một cái giới hạn không có hành động liên quan đến tình dục mà thôi. Anh biết được thì thế nào chứ. Nhưng mà giờ này phút này, Hoàng Ân đã bị anh thuyết phục. Anh thâm tình, anh nhận lỗi, anh hứa hẹn. Quan trọng là anh nói anh yêu cậu, anh cầu hôn cậu. Hoàng Ân cũng không chống cự được, cậu gật đầu nhận lời. Bất quá một lần nữa cuốn gói rồi trả nhẫn, không phải là cậu chưa từng làm qua, chỉ sợ là nếu có lần sau lại còn làm lưu loát hơn lần đầu nữa chứ. Nhận được cái gật đầu của Hoàng Ân, Minh Quân chồm lên hôn lên trên môi của cậu. Ngày mai chúng ta sẽ đi chọn nhẫn. Em thích nhẫn như thế nào hả? Muốn thiết kế riêng cũng được. Nè, sao tự nhiên anh lại tốt với em như vậy chứ? Từ nay sẽ tốt với em mà. Nơi đây sẽ là nhà của em, nơi che mưa chắn gió cho em. Nhà sao? Sẽ không bị thai. Không thai khóa, không chặn cửa. Nhà của em luôn luôn đó em vậy. Lỡ như em gây chuyện bên ngoài, ví dụ như là gây scandal rồi bị người ta đá chẳng hạn. Khó khăn gì anh cũng sẽ cùng với em giải quyết. Từ nay là không cần phải một mình để mà gánh vác nữa. Mọi chuyện cứ việc chia sẻ cùng với anh. Nhưng là giống như vừa rồi đó, nguy hiểm như thế, một tiếng không cho anh hay là sao? Mình vừa muốn nói đến cái chuyện cậu cùng với Trường bị hành hung. Dạ, cảm ơn anh. Em yêu anh rất nhiều. Nói một chút về Sang, người này luôn nuôi tham vọng rất lớn, nhưng mà thuộc dạng lực bất tòng tâm. Dáng vẻ bên ngoài không có đáp ứng được tham vọng của cậu. Nếu như Sang dừng lại ở Đình Tuấn thì cuộc đời của cậu đã thay đổi hoàn toàn rồi. Muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, muốn công việc là có công việc. Nhưng ở đời thường gặp hai cái chữ nhưng, Sang cũng như thế đó. Nhưng cậu lại không đánh giá đúng bản thân của mình, chỉ chăm chăm cho rằng trong thế giới showbiz rặt một cái loại đi cửa sau. Đành rằng là cậu nói không sai, bước vào hầu như là tìm cửa sau. Để mà như muốn trụ lại, muốn tỏa sáng lâu dài thì phải có thực lực. Sang đổi công ty, tiếng tăm công tác tới tấp, thậm chí là dày đặc hơn cả Trường và Hoàng Ân, nhưng lại không giữ được lâu dài. Chút làm của cậu cũng đã nhanh chóng bị nhàm chán. Đại gia cũng đã nhanh chóng nhàm chán cậu. Hồng Ân nghe từ miệng của Hoàng Ân là thằng Sang này lúc này nổi tiếng dữ lắm, nhưng mà tới khi giáp mặt thì đã một trời một vực rồi. Đầu tiên nói về chuyện của bà Như Thủy, đứa con út Thiên Ân đã trọng bạc quyết định về một cái chuyến đi để coi hai thằng con trai lớn như thế nào. Ngày về chỉ là báo trước với Hoàng Ân có ba hai ba hôm thôi, nên Hoàng Ân chẳng thế nào mà dọn nhà dọn cửa kỹ càng để đón mẹ về. Làm qua là một chút cho sạch sẽ mà thôi. Báo cho Hồng Ân để hay cho cậu để về phép. Từ lần về phép trước lúc mà gặp Đình Tuấn bị tai nạn cho tới nay, Hồng Ân chưa về lần nào. Thêm nữa cái thời gian đi nghĩa vụ cũng sắp hết rồi, Hồng Ân lại càng lừa về. Nhưng mà bà Như Thủy về thăm có một tuần rồi lại đi, cho nên Hồng Ân vội vàng về gặp mẹ. Nếu như để mẹ lên thăm thì hai mẹ con chỉ gặp nhau vài tiếng đồng hồ, sao mà bằng ở nhà với mẹ mấy ngày liền chứ. Hồng Ân lại còn muốn gặp thằng em Lai nữa chứ. Dĩ nhiên Hoàng Ân cũng bỏ Minh Quân để mà chạy về nhà. Mẹ của cậu còn chưa biết cái chuyện cậu và Minh Quân, cũng là không thể để cho mẹ nghỉ. Mẹ không ở nhà cậu liền đi bụi rồi làm con không ngoan. Đón bà Diệp Thủy ở sân bay có Hoàng Ân, có Minh Quân, Phương. Từ xa nhìn thấy mẹ thì thay bằng một thằng nhóc tròn quay trắng bóc, Hoàng Ân cảm giác như là muốn khóc. Lâu quá trời rồi mới được gặp mẹ, dù là có được ai yêu thương như thế nào cũng không có bằng được mẹ, người luôn vô điều kiện để mà yêu thương chăm lo cho cậu. Mẹ, bên này nè, bên này. Vừa gọi, Hoàng Ân lại vội vàng vàng chạy tới định đón hành lý của mẹ. Nhưng mà ngoài ẵm cái thằng nhóc chạy nước dài thì cũng chẳng xách gì cả. Mẹ không mang hành lý sao? Hồng Ân ngạc nhiên mà hỏi bà Như Thủy. Có, nhưng mà cho Ngọc nó để giúp rồi. Bà Như Thủy chỉ cái người phụ nữ đẩy cái xe hành lý đứng gần mình. Chị ấy chính là giúp mẹ chăm Thiên Ân đó, gì cũng với mẹ luôn. Hoàng cũng hiểu, Dương Tron thuê cả cái người giúp việc cho mẹ. Mẹ của cậu được quan tâm lắm mà, cậu rất mừng. Chị Như Thủy à, nhớ chị quá chừng luôn đó. Phương ôm cả bà Như Thủy lẫn với thằng nhóc mà mừng rỡ. Chào cô. Minh Quân nghiêm chỉnh chào mẹ vợ. Nè, đi đón chi mà nhiều dữ vậy trời, không phải đi làm rồi hay sao? Nè, lúc nào cũng gặp nhau được mà.